Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 351. Dị năng thế giới, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện những cái kia pháp kiếm tựa hồ không có quá lớn lực sát. Thương, rất dễ dàng liền sẽ bị tế gia pháp bảo phá hủy. Như thế tiến một bước lãnh đạm bọn hắn tính cảnh giác. Ngay tại tình huống như vậy phía dưới, Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể bám vào một cái bình thường nhất. Không ánh sáng diễm pháp kiếm phía trên, một đầu liền đâm vào thế giới bình chướng phía trên. Nháy mắt, Chu Minh Nhạc liền phát động giáng lâm năng lực, đem chia cắt linh hồn thể đưa vào thế giới kia. Ngay một khắc này, một cái giống giận thanh âm ở thế giới bên ngoài vang lên. Diệt! Theo một tiếng này giống giận vang lên, cái kia còn tại đầy trời tán loạn pháp kiếm, tính cả một chút còn tại kiên trì tàu bảo vệ một nháy mắt liền trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ở trong hư không hóa thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc trong lòng nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Phải biết, những hộ vệ này hạm, pháp kiếm tuy nói chỉ là yếu nhất loại hình, nhưng cũng không phải bình thường tổn thương đủ khả năng một hơi diệt đi. Nhưng đối phương vẻn vẹn chỉ là một tiếng, liền từ cơ sở phương diện đem những hộ vệ này hạm pháp kiếm phá hủy. Chu Minh Nhạc cũng có thể làm được điểm này, nhưng cũng không phải là như thế giống một tiếng liền có thể làm được. Bất quá, chỉ cần ra sức linh hồn thể hàng lâm vào đi, hắn cũng yên lòng. Ngược lại đem tinh lực đặt ở cái kia cà chuối nghiên cứu phía trên. Dù sao, hắn có một loại dự cảm. Cái này cà chuối nghiên cứu cuối cùng mới có thể để hắn trở lại Lam Tinh. Về đến cố hương, lại không đề cập tới Chu Minh Nhạc bản thể vội vàng nghiên cứu. Chỉ nói chia cắt linh hồn thể tại Giáng Lâm về sau ngày thứ ba. Chu Minh Nhạc mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là tuyết trắng một mảnh. Hắn xuống ý thức liền phản ứng lại. Nơi này là phòng bệnh. Ánh mắt chuyển động một vòng. Quả nhiên là phòng bệnh. Hay là loại kia cùng kiếp trước có chút tương tự phòng bệnh. Kết cấu bằng thép giường bệnh. Hộp sắt hình dáng tủ đầu giường. Treo ở cuối giường truyền nước cán bên trên bệnh lịch tạp. Cùng đầu giường kêu gọi nút bấm. Đây là một cái khoa kỹ thế giới. Nhìn thấy đây hết thảy, Chu Minh Nhạc không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đến nỗi không có bồi hộ cái gì, hắn cũng không phải rất để ý. Dù sao hắn cũng không phải là thân thể nguyên chủ. Vừa tỉnh lại, hắn cảm giác có chút miệng khô, lập tức liền đưa tay đem một cái đặt ở tủ đầu giường cái chén cầm tới. Tại uống hai ngụm nước, nhẹ nhàng thoáng cái khát khô yết hầu về sau, Chu Minh Nhạc bắt đầu tiếp thu cỗ thân thể này ký ức, vì chính mình dung nhập thế giới này chuẩn bị sẵn sàng. Đơn giản đến nói, đây là một cái linh khí khôi phục thế giới. Tại 30 năm trước, đây là một cái khoa kỹ thế giới. Tất cả đều tuân theo khoa học thuyết duy vật phát triển. Lão bách tính oán trách không ngừng cao mong đợi giá phòng. Các nhà khoa học không ngừng leo lên lấy hiện đại khoa học kỹ thuật đỉnh núi cao. Các quốc gia chính khách vì bổn quốc lợi ích tại quốc tế sân khấu bên trên nhẹ nhàng nhảy múa. Đây hết thảy đều là như vậy phồn vinh. Tài phiệt nhóm trong bóng tối ý đồ khống chế thế giới này mạch máu kinh tế. Làm cho tất cả mọi người vì chính mình phục vụ, mà dân mạng nhóm thì tự cho là chính mình hiểu rõ toàn bộ thế giới. Hiểu rõ tất cả, cùng bọn hắn đối nghịch đều là người xấu, địch nhân, người không tốt, nhưng đột nhiên có một ngày, linh khí khôi phục. Đương nhiên, đối với điểm này, tuyệt đại đa số người đều là không biết rõ tình hình. Bọn hắn cũng không biết linh khí khôi phục, bọn hắn biết rõ chỉ là đột nhiên, vài chỗ sự kiện quỷ dị tăng nhiều. Mà những thứ này sự kiện quỷ dị trước kia thường thường đều là bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mà tạo thành, thí dụ như nửa đêm trong thôn làng đột nhiên vang lên quái thanh. Đi qua nhà khoa học dò xét, phát hiện là một đầu đột nhiên thay đổi tuyến đường mạch nước ngầm đưa tới. Còn có thường xuyên sẽ xuất hiện điểm đen pha lê phòng. Đi qua nhà khoa học dò xét, trên thực tế là bởi vì nơi này từ trường hỗn loạn, quấy nhiễu người cảm giác các loại. Nhưng bây giờ một chút thực vật đột nhiên dáng dấp cao lớn không gì sánh được, vượt qua bọn chúng giống loài nguyên bản giới hạn. Thí dụ như nơi nào đó lúa mì dài đến 10 mét độ cao, từng cây như là cây cối. Lại thí dụ như nơi nào đó một con gà đột nhiên biết nói chuyện, dẫn tới đông đảo người vây xem. Mà về sau, một số người đột nhiên phát hiện bản thân không hiểu có được siêu năng lực. Rất hiển nhiên, tuyệt đại bộ phận người vốn có siêu năng lực về sau là rất khó duy trì được bản thân viên kia tâm bình tĩnh. Có lợi dụng siêu năng lực làm sằng làm bậy, cướp bóc ngân hàng, có thì lợi dụng siêu năng lực báo thù rửa hận, còn có lợi dụng siêu năng lực tiến hành trực tiếp, ngược lại là cuồng hút một đợt kim. Bất quá tại sơ kỳ, lợi hại hơn nữa siêu năng lực cũng không cách nào cùng chính phủ các nước chống lại. Tại chính phủ các nước đối với siêu năng lực giả gây nên coi trọng về sau, những siêu năng lực đó người ngày tốt lành liền trôi qua rất nhanh. Dù sao tại nắm giữ đại bộ phận tài nguyên cùng nhân lực tình huống phía dưới, chính phủ các nước muốn thành lập được đối với siêu năng lực giả ưu thế vẫn tương đối dễ dàng. Thí dụ như nguyên bản ngay tại người bên trong thể chế biến thành siêu năng lực giả, nó ưu tiên lựa chọn dĩ nhiên chính là gia nhập vào bên trong thể chế siêu năng lực trong bộ môn. Còn bên trong thể chế siêu năng lực giả tại kỷ luật chờ một chút phương diện càng nghiêm minh một chút, lại tăng thêm các nhà khoa học đối với siêu năng lực nghiên cứu, các loại vũ khí trang bị tăng thêm, làm cho này làm sằng làm bậy siêu năng lực giả rất nhanh liền trở nên thần hồn nát thần tính. Số lớn làm sằng làm bậy siêu năng lực giả bị tóm đầu nhập đặc thù trong ngục giam. Bọn hắn không vẻn vẹn là ngồi tù, càng là những cái kia nhà khoa học nghiên cứu tài liệu. Cũng chính là bởi vì chính phủ các nước quả quyết xuất kích, khiến cho cả nhân loại xã hội không có tiến vào vỡ vụn giai đoạn. Cái này 30 năm thời gian trôi qua, theo linh khí tiến một bước khôi phục, chính phủ các nước đã thành lập được thành thể hệ siêu năng lực giáo dục thể chế. Đơn giản đến nói, từ tiểu học nhập học bắt đầu, phấn nộn không gì sánh được học sinh tiểu học nhóm liền cần tiếp nhận siêu năng lực kiểm tra. Từ đó phán đoán bọn hắn siêu năng lực tiềm lực. Hiện tại siêu năng lực đẳng cấp phân chia hết thảy có 7 đẳng cấp. S, A, B, C, D, E, F, mà mỗi cái đẳng cấp có 3 cấp độ. Thí dụ như A đẳng, có A cộng, A, A 3 cấp độ phân chia. Kể từ đó, siêu năng lực đẳng cấp trên thực tế tổng cộng là 21 cấp độ phân chia. Nếu như tại tiểu học nhập môn siêu năng lực kiểm tra bên trong bị xác định ra tiềm lực lớn hơn F, tại nhập học sau liền sẽ tiến vào siêu năng lực ban tiến hành sơ bộ học tập. Mà tiềm lực nhỏ hơn F học sinh tiểu học thì chỉ có thể tiến vào ban phổ thông cấp tiến hành học tập. Có thể nói như vậy, thế giới này từ tiểu học nhập học bắt đầu, người liền phân ra khác biệt tiền đồ đẳng cấp, mà tiến vào ban phổ thông cấp học sinh tiểu học cũng liền chỉ có thể dựa theo người bình thường. Đường xá tiến lên, sơ trung, cao trung, kiểm tra một trường đại học nổi tiếng, bản khoa tốt nghiệp về sau, nếu như muốn xử lý nghiên cứu khoa học, như vậy liền chỉ có thể đọc thạc sĩ, tiến sĩ, tốt nghiệp bác sĩ sau cho trí tuệ hệ siêu năng lực giả làm trợ thủ. Dù sao coi như ngươi trí lực cao đạt 125, đó cũng là người bình thường bên trong thiên tài. Tùy tiện một cái ép cấp trí tuệ hệ siêu năng lực giả trí lực đều sẽ vượt qua 125. Nếu như ngươi muốn nuôi sống gia đình, như vậy liền tiến vào công ty, ban ngành chính phủ chờ một chút, hoặc là bản thân lập nghiệp. Tóm lại, cả đời này làm sao đều rất khó đột phá người bình thường giới hạn.